Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Luyện Kim Học Viện. Lăng Phong, người không phải cũng muốn đi Thánh Ma Học Viện, ngược lại là tiện đường tại sao bất hòa Hoàng Yên cô nàng đồng thời. Lăng Phong cùng Trần Phàm, Phương Thiên Nhai đi ở Thánh Ma Học Viện ngoại vi một cái trên đường lớn. Mà nơi bọn họ cần đến chính là học viện hiệu khu. Bọn họ là tại Dòng Binh Công Hội nhìn một hồi tuyên bố Dòng Binh nhiệm vụ sau. Đặc biệt đợi được sắp tới trời tối thời điểm, mới rời khỏi Dòng Binh Công Hội, đi tới hiệu khu. Ở trên đường, Trần Phàm hỏi như vậy một vấn đề. Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết nguyên nhân, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Người nói người công tử kia a, người nếu muốn nghĩ, ta đầy thứ yếu là cùng nàng cùng đi đưa tin. Đầu tiên nàng sẽ biết ta là học sinh của trường học này. Sau đó nhất định sẽ đến phiền ta. Thứ yếu những người khác sẽ đã cho ta cùng nàng quan hệ rất tốt. Như vậy sẽ càng phiền toái. Lấy nàng tính khí nhất định sẽ chọc tới phiền phức. Như vậy bất kể là nàng tìm ta, vẫn là người khác tìm ta đều là phiền phức. Nói chung tốt nhất làm bộ không quen biết nàng. Bất quá ta thật giống cùng như không phải rất quen. Còn có thể toán không quen biết nàng. Lăng Phong trong lòng thầm nói. Ta biết chính là Nam Hoàng Yên. Nàng biến thành nữ ta sẽ không nhận thức. Cũng đúng. Trần Phàm gật gù. Đáp. Đúng rồi. Hai người các ngươi là tiên theo ta đi học sân. Hay là trước đi tìm địa phương dàn xếp lại. Lăng Phong ngẫm lại chính mình đi vào học viện tối thiểu muốn tìm chút thời gian đi ta đối với mình. Hữu dụng tư khoa. Ta đến sau mới có thể lách người. Khoảng thời gian này để cho bọn họ hai người lấy nơi này vì là cứ điểm. Làm chút Dòng Binh nhiệm vụ quá sinh sống. Người nói xem. Trần Phàm nhìn đã ở bên trong tầm mắt học viện nói rằng. Lăng Phong cười khan nói. Ha ha. Trước tiên theo ta đi học sân. Phí lời. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai đồng thời khinh bỉ nói. Lúc này học viện cửa lớn. Đứng mấy người. Là Long Dương cùng hắn đồng đội. Còn có một Lý Vấn. Bọn họ đều đang đợi một người đến. Đó chính là Lăng Phong. Dựa vào. Cái kia lẫn vào cầu xảy ra chuyện gì. Lập tức liền kết thúc báo cáo. Làm sao vẫn không có đến. Long Dương nhìn phía trước. Trong miệng mắng. Ở xác nhận Lăng Phong còn chưa từng có đến sau. Long Dương bọn họ ngày hôm nay ở đây giữ một ngày. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy Lăng Phong cái bóng. Mắt thấy thời gian này liền muốn đến. Không nữa tới. Học viện sẽ lấy không hợp cách làm lý do từ chối hắn tiến vào. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Long Dương. Không nên gấp gáp. Hiện tại cách đưa tin còn có một chút thời gian. Ta nghĩ đệ đệ ngươi nhất định sẽ tới. Không có ai sẽ bỏ qua tốt như vậy chén sẽ. Phương Oánh một bên động viên nói. Ai? Long Dương thở dài một hơi nói rằng. Phương Oánh cái này ngươi không biết. Lúc trước ta nói cho tiểu tử kia hắn có thể tiến vào nơi này thời điểm. Hắn một cái trở về tuyệt. Là ta khuyên can đủ đường mới bằng lòng tới nơi này. Không phải. Long Dương đệ đệ ngươi như thế tìm. Phương Oánh vẫn không có nói cái gì. Đặc Nạp trước hết mở miệng kêu lên. Không phải hắn dắt. Là bởi vì ở võ kỹ phương diện đã không có bất luận người nào có thể đi dạy hắn. Hắn đi dạy người khác còn tạm được. Long Dương tự hào nói. Có như vậy đệ đệ để hắn cảm thấy rất là quang vinh. Người đùa giỡn. Lẽ nào hắn so với chúng ta lão sư còn lợi hại hơn. Chúng ta lão sư nhưng là có đại kiếm thánh thực lực. Hơn nữa truyền thuyết hắn đã là kiếm thần. Người không cần nói cho ta đệ đệ ngươi là kiếm thần. Phương Oánh nghi ngờ nói. Long Dương trả lời. Không phải nói thực lực của hắn. Mà là nói hắn đối với võ kỹ mặt trên nhận thức. Đã không có bất luận người nào có thể khi hắn cái gì. Theo. Đè hắn phát triển tin tưởng ở tương lai không xa chúng ta Long gia sẽ lại xuất hiện một vị kiếm. Thần. 34. Nha. Phương Oánh đáp một tiếng. Chiếu ngươi nói như vậy nói. Ngươi tại sao hy vọng hắn đến. Hắn không đến không phải cũng một đám sao? Đặc Nạp hỏi. Long Dương lúng túng cười cợt. Nói rằng. Cái này là quen thuộc. chúng ta Long Gia không có một không phải Thánh Ma Học Viện học sinh. Vì lẽ đó hy vọng hắn đi vào. Còn có chính là để hắn ở đây kết giao vài bằng hữu. Ta hiểu, các ngươi Long Gia nam nhân trên căn bản ở đây gặp gỡ trong cuộc sống nữ nhân. Vì lẽ đó các ngươi mới có thể. Ha ha, Đặc Nạp nhìn Phương Oánh ám muội cười nói. Người xem ta xong rồi mà. Ta cũng không phải Long Dương. Phương Oánh mặt lập tức liền đỏ chót. Cúi đầu nói. Nói cái gì nói. Chúng ta chỉ là muốn để hắn gặp phải hướng về các ngươi giống nhau bằng hữu. Ta cùng với Phương Oánh quan hệ cũng là bằng hữu. Cùng các ngươi giống nhau bằng hữu. Long Dương nhìn một chút Phương Oánh. Phản bác, là, giống chúng ta giống nhau bằng hữu. Đông Ni, Long Dương cùng Phương Oánh là cùng chúng ta giống nhau bằng hữu. Đúng, Đặc Nạp âm dương quái khí hỏi một bên người sói Đông Ni. Đúng, bọn họ là bằng hữu. Bạn bè trai gái. Đông Ni trả lời. Đông Ni một tiếng bạn bè trai gái nhất thời để Phương Oánh có tìm động chui vào cảm giác. Thẹn không nhấc nổi đầu lên. Ha ha. Long Dương cười khan mấy tiếng, nhìn về phía đại lộ, không có trả lời. Long Dương, ngươi không phải nói đệ đệ ngươi vừa mới bắt đầu không muốn tới sao? Sau đó tại sao lại tới nơi này? Đặc Nạp xem tình cảnh lạnh hạ xuống, cứ tiếp tục vừa ngạch đề tài. Long Dương chuyển hướng Đặc Nạp, nói, đó là bởi vì hắn tiến vào không phải kiếm sĩ học viện, mà là, Long đại ca, người xem. Long Thiên xuất hiện, Long Dương vẫn chưa nói hết, đã bị Lý Vấn đánh gãy. Xem câu Lý Vấn chỉ phương hướng, mọi người thấy ba người xuất hiện ở đường bắt đầu, tránh, đang chậm rãi đi về phía này. Ba người này chính là từ Dòng Binh Công Hội tới được Lăng Phong. Bọn họ cũng thật là đủ nhàn nhã, đi từ từ lại đây. Long Dương, người nào là đệ đệ của ngươi? Phương Oánh ngẩng đầu hỏi. Trung gian đi ở phía trước, ăn mặc màu đen kiếm sĩ dùng cái kia. Long Dương đè lên kích động trong lòng, trả lời, bất quá hắn kích động không phải là bởi vì Lăng Phong đã tới, mà là muốn mạnh mẽ đánh Lăng Phong một trận. Màu đen kiếm sĩ dùng, người kia a, dài đến cùng Long Dương khá giống, có điều Long Dương đẹp trai hơn một điểm. Ngộ, ta đang suy nghĩ gì a? Phương Oánh đánh giá Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong trên bả vai con kia màu đen tiểu miêu. Lại khôi phục màu sắc. Có một loại như ôm vào nghi ngờ bên trong kích động. Nhìn thấy Lăng Phong bên hông tế kiếm lại kỳ quái, cái này là cái gì? Muốn lấy tới nhìn một cái. Nói chung Lăng Phong cho nàng đệ nhất tưởng tượng. Là một đáng giá nghiên cứu người. Đại ca ngươi ở nơi này làm gì? Không phải là chờ ta. Lăng Phong xa xa liền nhìn thấy Long Dương mấy người đứng cửa. Liền ở đến gần Long Dương thời điểm hỏi. Long Dương hung hăng gõ một cái Lăng Phong. Gầm hét lên, ngươi còn có mặt mũi hỏi cái này một tháng qua. Long Dương vẫn không hề rời đi qua Thánh Ma Học Viện. Chính là chờ Lăng Phong đến. Ngược lại quy định thời gian còn chưa tới. Sớm đến cùng hiện tại đến có khác biệt gì? Còn ngươi nữa chờ một tháng làm cái gì? Ta chỗ này cũng không có đồ vật cho ngươi. Lăng Phong hai tay hư ôm ở trước ngực. Nghiêng thân thể đối với Long Dương. Thật giống sợ hắn cướp chính mình món đồ gì tựa như. Long Dương chỉ vào người gác cổng. Đối với Lăng Phong quát. Dựa vào. Nhanh cho ta đi đưa tin. Nhìn Lăng Phong động tác. Hắn rất muốn trực tiếp đề chân đoan. Bưng hắn. Biết rồi. Tất yếu tức giận như vậy ô. Lăng Phong nhỏ giọng đáp một tiếng, liền đi tới người gác cổng nơi đó. Lăng Phong đem học viên thẻ giao cho người gác cổng, nói rằng, chào ngươi, ta tên Long Thiên, là Thiên Tường Hoàng gia học viện. Người gác cổng tiếp nhận Lăng Phong thẻ, đồng thời nói rằng, ngươi tới vẫn đúng là đúng giờ. Vừa vặn muốn lúc kết thúc ngươi đã đến rồi. Long Thiên, còn nhớ ta đây thủ hạ bại tướng. Lý Vấn lại đây cùng Lăng Phong chào hỏi nói. Lăng Phong nhìn người đến, vội vã trả lời. Lý Vấn, thắng bại là chuyện thường binh gia. Một lần thắng thua không có nghĩa là cái gì. Nói như ngươi vậy sẽ làm ta không đất dung thân. Ha ha, không nói cái này. Sau đó chúng ta chính là một học viện bạn học. xin mời nhiều chăm sóc. Lý Vấn đưa tay ra, cười nói, Lăng Phong cùng với nắm ra tay, nói rằng, đại gia chăm sóc lẫn nhau. Bất quá ta nhớ chúng ta hẳn là sẽ không là ở một trong học viện. Ngươi nên là kiếm sĩ học viện. Lý Vấn thu tay về, không hiểu nói, đúng, ta kiếm sĩ học viện, lẽ nào ngươi không phải? Lăng Phong gật gù, không biết, ngươi không ở kiếm sĩ học viện, lẽ nào ở học viện pháp thuật? Lăng Phong lắc đầu một cái, cũng không phải, vậy còn sẽ có cái gì? Lý Vấn chỉ biết là ma vũ học viện địa hai cái hệ, mà không biết còn có một luyện kim hệ, chẳng lẽ là Long Dương đồng bạn biết học viện còn có một hệ? Nghe được đối thoại sau hỏi lúc nhìn về phía Long Dương. Long Dương gật gù, luyện kim hệ, người gác cổng kinh ngạc nói. Hắn ngày hôm nay dĩ nhiên thấy có người báo cái này mấy trăm năm đều không có báo danh học hệ. Luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không loạn hắn. Cũng hét lên kinh ngạc, luyện kim hệ, Long Thiên ngươi làm sao báo cái này hệ, ngươi nên báo kiếm sĩ hệ. Lý Vấn vội la lên. Hắn cũng không muốn chính mình địa đối thủ chạy đi làm luyện kim. Long Dương, đệ đệ ngươi báo luyện kim hệ. Ngươi không phải nói hắn có kiếm thánh trở lên thực lực. Làm sao sẽ đi báo cái này vô dụng học hệ? Phương Oánh không hiểu nói. Long Dương bất đắc dĩ hồi đáp. Không có cách nào a. Không vào luyện kim hệ hắn không đến a. Lại nói hắn tiến vào cái gì hệ? Cũng không có gì khác nhau. Lăng Phong cười cợt. Đối với Lý Vấn nói, này có phần đừng sao? Tại sao không có phân biệt? Quên đi, cái này là chính ngươi chuyện. Có thể Long đại ca nói rất đúng. Vũ kỹ của ngươi đã không có người có thể dạy ngươi. Lý Vấn vừa mới bắt đầu vội la lên. Sau đó ngẫm lại cái này hình như là chuyện của người ta. Chính mình không có quyền lợi can thiệp. Lăng Phong vốn còn muốn đối với Lý Vấn nói chút cảm tạ quan tâm loại hình. Có điều khi hắn còn chưa mở miệng thời điểm, một bên địa thủ môn đã so với hắn trước một bước mở miệng. Long Thiên là, người có thể giải thích một chút tại sao ngươi hành trình lượn quanh lớn như vậy sao sao sao? Còn có trung gian ngươi tựa hồ đang nguyệt sắc xâm lâm ở một ngày. Người gác cổng đem Lăng Phong báo luyện kim hệ sự tình để qua một bên. Xem ra hắn hành trình, phát hiện Lăng Phong không bình thường đường tiến. Đặc biệt là trung gian con đường cùng nguyệt sắc xâm lâm gặp nhau. Để hắn hết sức tò mò. Cái này hình như là ta tư nhân chuyện. Không cần thiết hướng về ngươi giải thích. Ta thật giống không có trái với các ngươi địa quy định, Lăng Phong thản nhiên nói. Người gác cổng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp từ chối. Coi như không có cần thiết giải thích. Người bình thường tại đây loại rất huống dưới vẫn là bao nhiêu sẽ giải thích một chút. Đây là ngươi học viên thẻ. Ngươi bây giờ có thể đi luyện kim học viện tìm bên trong địa lão sư. Người gác cổng mặt không hề cảm xúc nói. Đồng thời đem học viên thẻ đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đung đưa quá học viên thẻ. Quay về Long Dương hô. Đại ca, ta là chính mình đi luyện kim học viện. Hay là ngươi mang ta đi? Long Dương đáp. Ta dẫn ngươi đi. Tỉnh ngươi bên trong sông loạn. Lăng Phong đối với Lý Vấn nói, Lý huynh ngươi sao, có hay không cùng đi tới? Lý Vấn lắc đầu nói, không được, đã có Long đại ca, ta sẽ không đi tới. Vậy thì nay cáo biệt. Lăng Phong đối với Lý Vấn nói lời chào, quay đầu đối với Trần Phương hai người nói, các ngươi tìm tới dàn xếp địa phương thông báo tiếp ta một tiếng. Ta nghĩ khoảng thời gian này ta đều sẽ ở trong học viện. Trần Phàm trả lời, tốt, sau đó cùng Phương Thiên Nhai rời đi ở phụ cận tìm ta chỗ đặt chân. Long Dương mang theo Lăng Phong hướng đi hắn chưa từng có đi qua luyện kim học viện. Thành thạo lúc đi hắn giới thiệu chính mình đồng đội cho Lăng Phong nhận thức. Hắn địa mấy cái đồng đội bên trong, Lăng Phong hứng thú lớn nhất chính là người sói kia. Lăng Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thú nhân. Hắn tới đây cái thế giới sau khi... chỉ ở trên sách diện nhìn thấy. Ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy người sống. Ạch, phải nói sống thú nhân. Đệ đệ, người đi nguyệt sắc xâm lâm có phải là từ ngươi tinh linh đưa trở về? Long Dương vừa nghe được người gác cổng vấn đề. Thêm vào nhìn thấy vốn nên là ở Lăng Phong bên cạnh Tinh Linh không ở. Liền liên tưởng đến Lăng Phong đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm mục đích. Lăng Phong gật gù, nói rằng, đúng, ta đem nàng đuổi về nàng tộc nhân bên người. Như không thích hợp ở nhân loại chúng ta nơi này sinh hoạt. Vậy có không có hướng về Tinh Linh tộc muốn cái gì? Như bọn họ bách quả cất có thể. Nắm cái vài hũ tử lại đây là có thể. Long Dương nghĩ tới đây cái ngụm nước chảy ròng. Hắn cũng là thích uống rượu người. Có thể uống đến trong truyền thuyết bách quả cất đó là hắn nằm mơ nghĩ tới chuyện. Bất quá hắn không biết Lăng Phong làm được rượu so với Tinh Linh bách quả cất còn tốt hơn. Lúc đó Lăng Phong lấy ra rượu thời điểm. Hắn đã sẽ học viện. Không có. Lăng Phong trực tiếp hồi đáp. Không phải. Là bọn hắn chưa cho. Hay là ngươi không muốn? Long Dương hỏi. Ta không muốn. Ta liền biết. Ngươi cho ta muốn vài hũ bách quả cất lại đây không được sao? Phải biết ngươi Tinh Linh nhưng là bỏ ra ngươi 500 ngàn kim tệ. Muốn vài hũ không quá phận. Long Dương tiếc hận nói. Ta bách quả cất a. 500 ngàn. Ba người khác kinh hô. Đúng. Tiểu tử này vì hắn Tinh Linh bỏ ra 500 ngàn kim tệ. Đưa nàng về. Dĩ nhiên cái gì cũng không muốn. Ta bách quả cất a. Long Dương lần thứ hai để ý oán giận nói. Ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Đây cũng quá phá sản. Không phải là bách quả cất sao? Hôm nào ta cho ngươi sản xuất một điểm. Cho ngươi uống đủ. Lăng Phong khinh thường nói. Sản xuất. Lẽ nào ngươi bắt được phương pháp phối chế? Tiểu tử còn nói không có nắm đồ vật. Cái này nhưng là đồ tốt nhất. Long Dương cao hứng vỗ vỗ Lăng Phong vai. Ta không nắm phương pháp phối chế. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết ta Hắc Thạch Tửu Phường sao? Lăng Phong ngạc nhiên nói. Long Dương không hiểu nói. Hắc Thạch Tửu Phường, ta là nghe nói qua. Nói cái này làm cái gì? Lẽ nào các ngươi cất rượu so với bách quả cất có khỏe không? Lăng Phong cười to nói. Ha ha, ta biết rồi. Nguyên lai cha bọn họ không cho ngươi Tửu Phường rượu. Không phải vậy ngươi sẽ không như vậy hỏi. Hắc Thạch Tửu Phường tạo rượu tuy rằng vẫn không có đối ngoại bán ra quá. Bởi vì cần cất giữ một quãng thời gian. Có điều nhưng cầm lấy một ít cho Long Tuyệt bọn họ thưởng thức. Nghĩ đến là bởi vì Long Tuyệt bọn họ không nỡ cho người khác. Vì lẽ đó không có đối với Long Dương đã nói. Đúng rồi, đại ca, ở ta đến trước, có phải là có người báo lại đạo? Lăng Phong muốn biết Hoàng Yên báo lại đạo không có. Long Dương không chút suy nghĩ, là có thể trả lời. Có một, là nữ giả nam trang. Cái ngày liền ngươi cùng nàng hai người đưa tin. Như thế ta đã thấy hóa trang thuật kém cỏi nhất địa một. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi biết nàng sao? Không quen biết. Lăng Phong lập tức trở về nói. Quyết không thể để người ta biết nàng. Đệ đệ, ngươi vừa lời còn chưa nói hết. Ngươi nói sẽ cất rượu cho ta. Rốt cuộc là lúc nào? Long Dương đối với Lăng Phong nói rượu nhớ mãi không quên. Lăng Phong mỉm cười nói. Năm nay ngươi về nhà, đi tìm Hắc Thạch Sơn tìm Lão Lâm muốn. Được, năm nay ta lại về nhà một chuyến. Long Dương vốn là dự định mấy năm qua cũng không về nhà. Đang nghe xong Lăng Phong sau, không chịu nổi rượu ngon mê hoặc, dự định cuối năm trở về một chuyến. Long Thiên đệ đệ, ngươi trên bả vai địa con mèo là nơi nào chộp tới? Phương Oánh rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Lăng Phong vỗ vỗ tiểu miêu não hoa, mỉm cười nói, người nói này con tiểu miêu a, nó không đi ta bắt, là tự nguyện theo ta, đuổi cũng không đi, miêu, tiểu miêu duỗi ra móng vuốt kháng nghị Lăng Phong, nhìn thấy tiểu miêu động tác này, Phương Oánh hai mắt tỏa ánh sáng, oa, thật đáng yêu a, có thể hay không để cho ta ôm một cái này, Lăng Phong nhìn một chút tiểu miêu. Chỉ thấy tiểu miêu nằm nhoài trên bả vai của hắn, nhắm hai mắt lại, dáng dấp này đã rất rõ ràng nói rõ. Nó không muốn, nó thật giống không muốn. Ngươi không nên tức giận, nó đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau. Lăng Phong xin lỗi nói. Nha, Phương Oánh thất vọng nhìn tiểu miêu. Phương Oánh, Này con tiểu miêu quái dị rất. Bình thường liền mò cũng không để cho người khác mò. Liền ngay cả ta cùng trong nhà địa mọi người không có sờ qua. Ngoại trừ tiểu tử này. Liền tuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.